Cửu Tiêu, chương 23, Lăng Không luyện kiếm. Góc truyện audio.com. Ngự kiếm mà bay tự nhiên tiêu sái phiêu giật, đằng na yêu kiều, xuyên thẳng qua cửu thiên. Nhưng nhìn người khác ngự kiếm dễ dàng, Chân Luân đến chính mình mới phát hiện không có nhẹ nhàng như vậy. Vẻn vẹn một cái khống chế phi kiếm tốc độ kỹ xảo, liền khiến cho Phương Quý không biết ngã bao nhiêu té ngã. Bất quá, cho dù bỏ ra dòng dã một ngày thời gian, té mặt mũi bầm dập, Phương Quý bây giờ cũng chỉ là có thể dẫm tại trên phi kiếm từ từ hướng về phía trước tung bay. Mà không đến mức bị phi kiếm ném đến mà thôi. Ngay cả tùy tiện khống chế phi kiếm gia tốc có thể là xoáy ngừng đều làm không được. Thì càng không cần phải nói các loại động tác độ khó cao trùng thiên phục địa. Xê dịch chui khe, tả hữu chớp động cùng gặp nạn con người kia, mà huống chi, những này cũng đều chỉ là ngự kiếm cơ bản nhất động tác mà thôi. Tương lai muốn học tại trên thân kiếm ngăn địch chiến thắng các loại chỗ huyền diệu xa cao hơn này. Dựa theo A Khổ Sư Huynh nói, đối với người tu hành phi kiếm tới nói, ngự kiếm chi pháp liền đồng đẳng tại thân pháp, ta muốn xông qua thập lý cốc. Liền nhất định phải đem ngự kiếm luyện 10 phần thuần thục. Thân kiếm hợp nhất, muốn đi nơi nào bay, liền hướng nơi đó bay. Nhưng ta chỉ có một tháng thời gian, chỗ nào đủ a, hai ngày đi qua cũng chỉ có thể chậm rãi hướng phía trước trượt. Khi nào mới có thể làm đến tùy tâm sở dục, Phương Quý trong lòng âm thầm kêu khổ. Trước đó lòng tin tràn đầy bây giờ đã tiêu tan, thậm chí ở trong lòng nghĩ. A Khổ Sư Huynh không phải là vì bỏ đi ta xông thập lý cốc suy nghĩ mới cố ý nói như vậy a. Nhưng mặc dù ý thức được cái này ngự kiếm chi pháp luyện tập đứng lên rất khó, có thể Phương Quý cũng không phải như vậy tùy tiện chịu thua tính tình. Dày vò hai ngày, gặp tiến bộ thực chậm chạp, liền bắt đầu động lên đầu óc. Nếu là một mực cứ như vậy ở trên đất bằng luyện tập, từng giờ từng phút, trước từ từ bay, lại tăng thêm tốc độ, trước từ tầng trời thấp bắt đầu, lại chậm chậm hướng không trung, luyện tốt thẳng đi, lại học chuyển biến, lại học xê dịch né tránh, thật không biết đến luyện tập bao lâu, muốn xông thập lý cốc, ta liền không thể lại như thế theo bước liền ban. Hắn càng nghĩ càng là nghiêm túc, luyện tập phi kiếm, cơ bản nhất chính là không thể từ trên phi kiếm đến rơi xuống. Bây giờ ta ngược lại thật ra miễn cưỡng nắm giữ, lúc nào cũng bảo trì chính mình linh thức cùng phi kiếm bảo trì nhất định liên hệ. Liền có thể bảo đảm hai chân của chính mình một mực đứng ở trên thân kiếm. Chỉ là thân thể cân bằng rất khó nắm giữ, trên đất bằng, chướng ngại quá nhiều, không cẩn thận liền ngã. Cho nên, muốn nhanh chóng nắm giữ phi kiếm kỹ xảo, liền phải tận khả năng gia tăng mình tại trên phi kiếm thời gian. Hoặc nói, gia tăng luyện tập không gian, vừa nói, hắn một bên xung quanh dò xét, đột nhiên ánh mắt nhìn về phía Ô Sơn Cốc bên trái một chỗ ngọn núi hiểm trở. Nhịn không được ý tưởng đột phát, nếu như ta đạp trên phi kiếm, từ trên ngọn núi hiểm trở bay xuống, vậy coi như giống như là con cá tiến vào trong nước. Chim chóc bay ở không trung, phi kiếm coi như bất ổn, cũng sẽ không gặp được cái gì chướng ngại, cũng liền có đầy đủ thời gian cảm thụ người ở trên phi kiếm cảm giác. Luyện tập điều khiển phi kiếm kỹ xảo, trong lòng càng nghĩ càng kỳ, càng cảm thấy mình cái chủ ý này hữu dụng, trong vũng nước cạn làm sao có thể học được bơi, tự nhiên phải là trong hồ lớn sông lớn mới học càng nhanh. Bất quá hắn cuối cùng không phải người ngu, rất nhanh liền ý thức đến một vấn đề nghiêm trọng. Sẽ ngã chết, nhưng Phương Quý cũng không phải dễ dàng như vậy từ bỏ. Một cái mạch suy nghĩ không đúng, vậy liền thay một cái mạch suy nghĩ. Từ trên vách đá đến rơi xuống sẽ ngã chết, vậy tim quang không chết không được sao? Nghĩ đến nơi này, hắn liền hào hứng đem hộp kiếm vác tại trên thân, lại chạy tới A Khổ Sư Huynh trong phòng lật ra một cái hồ lô. Đựng tràn đầy một hồ lô thanh thủy. Trong lồng ngực của mình thăm dò bầy, 8 khỏa bổ khí linh đan, còn có một cái đùi gà lớn, hừ phát điệu hát dân gian chui vào chung quanh trên núi. Tại Tuấn Phong hiểm lĩnh ở giữa bốn phía đi vòng vo. tìm kiếm trong suy nghĩ lý tưởng phi kiếm luyện tập chi địa. Hắn rất may mắn, rất nhanh liền tại khoảng cách Tiểu Thạch Kiều xa 7-8 dặm địa phương. Tìm được một chỗ hồ nước, hồ này ước phương viên trăm trượng, nước hồ thanh tịnh, cạn nhất địa phương, cũng có hơn trượng sâu cạn. Phía nam có một dòng nước chảy xiết thác nước, thẳng đứng rơi xuống, dài mười mấy trượng, chung quanh chính là từng mảnh rậm rạp rừng trúc. Từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy lấm ta lấm tấm vài tòa thấp thoáng giữa khu rừng đình nghỉ mát. Từ trên vách đá nhảy xuống, tại trên mặt hồ này luyện tập phi kiếm không còn gì tốt hơn. Không gian đủ lớn, lại không có chướng ngại, coi như từ trên phi kiếm rớt xuống, ngã vào trong hồ cũng không chết được người. Phương Quý càng nghĩ càng bắt đầu, rất là vì mình tuyệt diệu chủ ý mà tự đắc. Lập tức liền hào hứng dọc theo vách núi bên cạnh đường nhỏ bò tới thác nước phía trên. Trước gặm cái chân gà, nuốt một viên bổ khí đan, sau đó liền trốn thoát áo bào, rút đi giày vớ, chỉ đi chân đất, mặc một bộ thiếp thân quần lót, ngồi xổm ở trên vách đá, vẻ mặt nghiêm túc đem hộp gỗ mở ra, lấy ra lẳng lặng nằm ở bên trong quỷ linh phi kiếm. Thở ra một hơi thật dài. Tế khởi phi kiếm, liền lơ lửng tại vách núi bên ngoài, khoảng cách mặt hồ ước chừng vài chục trượng độ cao, nhìn liền để cho người ta có chút choáng váng. Phương Quý trong lòng cũng có chút hư, nhưng vẫn là đánh bạo, cẩn thận từng ly từng tí nhấc chân, từ từ đứng ở trên phi kiếm đi. À, bên kia trên thác nước tiểu tử, đang làm cái gì? Phương Quý không biết là, ngay tại hắn lựa chọn thác nước này cách đó không xa. Nước hồ sườn tây, ước 2-3 dặm địa phương, có một tòa nho nhỏ đình nghỉ mát, ẩn nấp tại sâu trong rừng trúc, bên ngoài rất khó phát giác, nhưng đình nghỉ mát này hướng ra phía ngoài nhìn lại, lại đem hồ nước này cảnh trí thu hết vào mắt, mà tại trong đình nghỉ mát này, lại đang có mấy vị khí chất thoát tục thanh thiếu niên. Ở chỗ này uống trà đàm tiếu, thưởng trong núi phong cảnh, trong những người này. Trong đó có hai nam một nữ, mặc chính là giống như Phương Quý Ô Sơn Cốc đệ tử bào phục. Hai người nam một kẻ trên đầu cắm ô châm, sắc mặt trầm ổn, một cái khác phía sau vác lấy hộp kiếm, khí vũ hiên ngang, còn nữ tử kia, thì nhìn 15-16 tuổi, dáng người linh lung, khuôn mặt xinh đẹp, nhìn xem có chút hồn nhiên bộ dáng. Bọn hắn tuy là Ô Sơn Cốc đệ tử, nhưng tu vi lại đều không yếu. Bào phục cách ăn mặc mặc dù đơn giản, nhưng cũng tính chất phi phàm, có giá trị không nhỏ. Chỉ bất quá đám bọn hắn ba người cùng ở giữa ngồi hai người so sánh. Thân phận nhưng lại rõ ràng thấp một đoạn. Tại giữa lương đình, trên gối nằm ngang một bộ cổ cầm, chính là một cái nhìn trên dưới 20 tuổi nữ tử. Người này mặc vào một kiện áo bào đỏ, khuôn mặt thanh tú. Rất có một loại không dính khói lửa trần gian khí chất xuất trần. Mà tại bên cạnh hắn, còn có một vị nam tử mặc áo bào trắng, đồng dạng tài trí bất phàm. Trước hết nhất thấy được Phương Quý, chính là nữ hài tử khuôn mặt hồn nhiên kia. Lúc ấy Phương Quý chính từng kiện thoát khỏi trên người y phục. Chỉ mặc một kiện quần lót, nàng lập tức sợ nhảy lên, đầy mặt đỏ bừng, nói, từ đâu tới tiểu tử. Dĩ nhiên như thế không hiểu quy củ, chẳng lẽ là muốn nhảy vào trong hồ tắm rửa, không biết nơi này tới gần Nhan sư tỷ thanh tu địa phương a, nhanh đi giáo huấn hắn. Những người khác nghe vậy, cũng đều là hiếu kỳ nhìn sang, quả nhiên đều thấy được như thế một cái gan to bằng trời. Thần sắc yên lặng, chớ có thật bị hắn ô uế nước trong kính hồ này. Ta đi chụp hắn rời đi cũng là phải. Nam tử sắc mặt trầm ổn kia đứng dậy, liền muốn đi qua, nhưng cũng liền tại lúc này, bị người vây vào giữa, thân phận rõ ràng không tầm thường Nhan sư tỷ bỗng nhiên nói. Hắn giống như không phải tắm rửa, mấy người khác cũng đều là nhìn sang, lúc này mới phát hiện, tiểu tử kia thế mà tế khởi một thanh phi kiếm, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đứng ở trên phi kiếm. Từ từ điều chỉnh tư thế của mình, tại thác nước trên không trên dưới lưu động, giống như là đang làm chuẩn bị đồng dạng. Nam tử sau lưng cõng hộp kiếm kia nao nao, giật mình nói, nguyên lai hắn là muốn ở chỗ này luyện tập phi kiếm. Chung quanh mấy người lập tức đều nhìn về hắn. Phi kiếm cũng có thể như thế luyện à. Nam tử sau lưng cõng hộp kiếm kia trên mặt lộ ra mấy phần biểu tình cổ quái. Nói, hắn đại khái là cảm thấy, lăng không luyện kiếm, có thể tránh né chướng ngại, lại càng dễ nắm giữ phi kiếm cảm giác cân bằng đi. Ta từng nghe người nói qua loại phương pháp luyện tập này. Nghe nam tử đeo kiếm này mà nói. Mọi người nhất thời đối với tiểu tử kia nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Nhưng cũng liền vào lúc này, nam tử tuấn giật người mặc bạch bào kia bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Thở dài, trên đời này xưa nay không thiếu một chút người ý nghĩ hão huyền. Tu tập ngự kiếm chi thuật, không chịu tiến hành theo chất lượng, chỉ muốn một lần là xong, lại không biết càng muốn nóng lòng cầu thành, liền lại là hoàn toàn trái ngược. Ha ha, nếu nói đứng lên, người có ý tưởng như vậy, ta trước kia cũng đã gặp một cái, người kia vì luyện tốt ngự kiếm chi pháp, liền thường xuyên chạy đến trên vách đá đi, một hơi ngự kiếm từ trên sườn núi bay ra, ở giữa không trung điều chỉnh cân bằng, nữ tử khuôn mặt hồn nhiên kia vội vàng nói, Lữ sư huynh, người kia hiện tại thế nào? Bạch bào Lữ sư huynh nói, sợ độ cao, mọi người chung quanh lập tức một mặt mộng nhìn xem hắn. Lữ sư huynh nói, hung hăng ngã mấy lần, bệnh căn không dứt, từ đó về sau vừa đến chỗ cao liền run rẩy. Đám người, cũng liền tại mọi người nói chuyện ở giữa. Chỉ gặp nơi xa trên vách đá kia tiểu tử, giống như là chuẩn bị làm đủ chuẩn bị, bỗng nhiên hét dài một tiếng. Cả người từ trên sườn núi bay ra, dưới chân phi kiếm. Trong nháy mắt vạch ra một đạo hồng mang, bay thẳng tiến vào dưới vách núi. Trên mặt hồ, kiếm quang tán loạn, bay vút lên không thôi. Tiểu tử kia trong miệng quái khiếu, liều mạng ở trên phi kiếm nắm giữ lấy thân thể cân bằng. Nhưng chỉ đáng tiếc, bay ra ngoài không đến mấy cái trong nháy mắt công phu. Phi kiếm liền đột ngột đến lật một cái, hắn tại trên thân kiếm lập thân không nổi. Cả người nhất thời từ cao mấy trượng địa phương ngã rơi lại xuống đất. Giống khỏa tảng đá lớn giống như, đầu dưới chân trên đông một tiếng chui vào trong hồ nước. Ha ha, trong đình nghỉ mát, đám người thấy hắn cái này bộ dáng chật vật, đều là vỗ tay cười to. Lưng đeo hộp kiếm ô sơn cốc nam tử cười nói, cũng là không cần đi chụp hắn. Ăn đủ đau khổ, tự nhiên là đi, người mặc bạch bào Lữ sư huynh. Càng là lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ, chỉ là một người ý nghĩ hão huyền mang tới nho nhỏ nhạc đệm mà thôi. Bọn hắn liền cũng không còn để ở trong lòng, vẫn là tiếp tục cùng ba vị này ô sơn bên trong nổi bật đệ tử nói chút liên quan tới thập lý cốc thí luyện chuyện quan trọng. Chỉ điểm bọn hắn hẳn là chú ý một số việc hạng. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, tiểu tử tiến vào trong hồ kia. Lẳng lặng ở trên mặt hồ trôi một hồi, bỗng nhiên xoay người hướng phía bên hồ bơi đi, một cái lặn xuống nước vào trong nước, đem phi kiếm của mình vớt lên, sau đó liền ngậm lấy phi kiếm bơi đến bên hồ, không nói một lời, lại dọc theo bên cạnh đường nhỏ bò tới trên vách đá. Thở sâu mấy hơi thở về sau, lần nữa đạp trên phi kiếm vọt ra, trong đình nghỉ mắt người đều là lấy làm kinh hãi. Sắc mặt đều có chút cổ quái, cái kia trước người trưng bày một bộ đàn ngọc nhan sư tỷ trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nói khẽ, thật dũng khí à, cách trương.